Siêu phẩm Vu sư, chương 52, ba vạn đại ngôn, góc truyện audio.com, nhóm, thánh thiên tiên vực nguồn, chuyên y dịch, nguyệt ẩn các, bản đài đưa tin, 2 năm trước ở khu Mado ZB xảy ra vụ 3 nữ sinh bị La Sầm Long giết. Dưới sự nỗ lực của tàu đội trưởng cùng hình cảnh đội của Mado. Sau hơn 2 năm truy bắt rốt cục hôm qua đã bắt được hung phạm. Chúng ta tin chắc rằng La Sầm Long sẽ bị luật pháp trừng phạt nghiêm khắc. Tiếp theo xin mời xem qua báo cáo. Nhân viên đài truyền hình Mado đã sớm chuẩn bị xong video phỏng vấn. TT ương ngoánh ngoánh trên mặt mang theo vẻ phức tạp. La Sầm Long là như thế nào bị bắt, cô là nhân chứng tại hiện trường nên hiểu rất rõ. Là công lao của vị Phương Tiên Sinh kia. Chỉ là, trong đoạn phỏng vấn không có nói tới Phương Tiên Sinh. Duy nhất một câu có nhắc tới Phương Tiên Sinh chính là dưới sự trợ giúp nhiệt tình của người dân, nghĩ đến tình cảnh ngày hôm qua tương ngoánh ngoánh đến bây giờ còn có chút kinh hãi. Nhất là khi người của hình cảnh đội xông vào tìm ra súng trên người La Sầm Long, cô đã sợ đến sắc mặt trắng bệch. Cũng chỉ có nhân tài lớn mật như Phương Tiên Sinh mới dám làm như vậy. Tương ngoánh ngoánh nói nhỏ một câu. Bởi vì bị kinh sợ nên khi cô thấy Phương Tiên Sinh rời đi cùng hình cảnh đội, ngay cả phương thức liên lạc cũng quên hỏi. Công ty giải trí Quang Tốc nằm trong top 5 các công ty giải trí của Trung Quốc. Nghệ sĩ dưới trướng không dưới 100 người, còn có thêm 7-8 minh tinh, trong đó còn có 2 siêu sao cấp bậc thiên vương tọa chấn. Hơn nữa còn nghe đồn là bối cảnh quan hệ của quản lý công ty giải trí Quang Tốc không giống bình thường. Cho nên không có nghệ sĩ nào dám đắc tội một công ty như vậy. Mà Hàn Kiều Kiều chính là nghệ sĩ của công ty giải trí Quang Tốc. Lão tổ tông của tôi ơi, cô rốt cục cũng tới. 2 ngày nay cô làm gì vậy? Thái tỷ, không phải tôi xin nghỉ ngơi 2 ngày sao? Công ty này cũng không thể coi tôi là trâu bò. Nhà tư bản cũng nên có chút lương tâm a, cái miệng này của cô a. Hàn Kiều Kiều từ từ đi vào phòng làm việc của mình. Nữ tử trung niên được gọi là Thái Tỷ đi theo, tiến đến phía sau lưng Trương Yến nói. Yến tử, chú ý động tĩnh một chút. Trương Yến gật đầu tỏ ý biết rồi. Cô biết bình thường Thái Tỷ dặn dò như vậy chính là có chuyện trọng yếu muốn cùng Kiều Kiều Tỷ nói chuyện. Nên cô phải phụ trách theo dõi không để người khác đi vào quấy rối. Kiều Kiều, chuyện tốt lớn như vậy cũng không tiết lộ một chút cho tôi biết. Trong lòng cô có phải là không có Thái tỷ tôi? Bất quá không thể không nói làm cho gọn gàng vào. Bước vào phòng làm việc ngồi lên cái ghế của sếp mình. Bắt chéo đôi chân khiến cho vô số đàn ông thèm muốn đặt lên trên bàn. Hàn Kiều Kiều nghe được lời nói Thái Phân vẻ mặt nghi hoặc. Thái tỷ, bà nói chuyện rõ ràng một chút. Chuyện tốt lành gì, tại sao tôi không biết? Có phải là đang giả ngu với Thái tỷ không? Người của tập đoàn Nhân Gia Hào Sinh đều đến công ty rồi. Hiện tại chỉ chờ cô ký tên. Phí đại diện trong 3 năm là 30 triệu. Hơn nữa với tài chính hùng hậu của tập đoàn Hào Sinh, đến lúc đó nhất định sẽ dùng tiền để phát video ở cả đài truyền hình lớn lẫn Internet. Giá trị của việc này so với 30 triệu còn lớn hơn nhiều. Thái Phân càng nói càng kích động. Minh tinh đại diện cho sản phẩm và đóng quảng cáo mặc dù chủ yếu là để kiếm tiền. Thế nhưng đối với Kiều Kiều đang là minh tinh nổi tiếng mà nói, khuếch trương sự nổi tiếng mới là quan trọng hơn. Cho nên, đối với rất nhiều minh tinh mà nói, dù cho phí làm người đại diện có ít ỏi thì cũng tranh nhau mà làm. Vì sao? Vì danh tiếng của nhân gia là vô cùng lớn. Trong 2 năm qua, đặc biệt là đối với một số thương hiệu điện thoại di động nhất định, quảng cáo đã đạt đến mức độ điên rồ. Một ngôi sao nam không phải nhờ quảng cáo điện thoại di động của một thương hiệu mà có cơ hội xuất hiện trong một vài bộ phim truyền hình dù chưa từng diễn xuất hay sao? Tập đoàn Hào Sinh mặc dù không phải là thương hiệu điện thoại di động, nhưng dự toán quảng cáo của tập đoàn Hào Sinh hàng năm cũng là cao tới mấy ức. Có thể làm người đại diện hình ảnh cho tập đoàn Hào Sinh đối với bất kỳ minh tinh nào cũng đều là một chuyện không thể từ chối. Cùng tỷ nói về quan hệ với vị ấy một chút đi. Thái Phân hạ giọng hỏi. bởi vì cô hiểu rất rõ ràng xí nghiệp lớn giống như tập đoàn Hào Sinh khi mời người đại diện hình ảnh đều là cấp bậc thiên vương. Kiều Kiều tuy là nhân khí không thấp, nhưng cách thiên vương một khoảng cách không nhỏ. Đây cũng là lý do khi tập đoàn Hào Sinh tớ công ty chỉ tên muốn Hàn Kiều Kiều là người đại diện. Toàn bộ nghệ sĩ của công ty đều bị kinh động, ngay cả hai vị thiên vương kia cũng biến sắc. Đương nhiên, có cũng liền có tin đồn chấn kính rằng Hàn Kiều Kiều bị một vị cao tầng của tập đoàn Hào Sinh bao dưỡng. Nếu không thì vị trí đại diện này sao lại đến phiên cô? Đương nhiên những lời nói bóng gió này Thái Phân không có ý định nói cho Hàn Kiều Kiều. Chưa nói đến việc cô hiểu rõ bản tính của Hàn Kiều Kiều nhưng nếu là thực sự được bao dưỡng thì sao? Showbiz ấy à, sau lưng người nào mà không có một hai cha nuôi mẹ nuôi các loại? Tập đoàn Hào Sinh, Hàn Kiều Kiều trong đầu bắt đầu lục lại ký ức về tập đoàn Hào Sinh. Sau một khắc khuôn mặt trở nên lạnh lẽo. Nhìn vẻ mặt đang hiếu kỳ của cô Thái Phân, chăm chú nói, Thái tỷ, việc ký hợp đồng làm người đại diện này hoãn lại à, tôi không tiếp. Kiều Kiều, cô nói cái gì, có phải tôi mới vừa nghe lầm không, hay là cô quá kích động nên trong khoảng thời gian ngắn mới nói ngược như vậy? Thái tỷ chị không có nghe lầm, tôi cũng không nói ngược. Vị trí đại diện này tôi không nhận, Hàn Kiều Kiều trịnh trọng nói lại một lần. Bởi vì vừa rồi cô nhớ tới, quản lý của tập đoàn Hào Sinh cũng họ Hỗ này cũng hiếm thấy, lại liên tưởng đến cuộc điện thoại của Hỗ Quân một ngày trước. Muốn nói giữa hai chuyện không có quan hệ đánh chết cô cũng không tin. 30 triệu 3 năm phí đại diện thêm quảng cáo tuyên truyền. Ngay cả Hàn Kiều Kiều cũng thừa nhận trong nháy mắt cô đã động tâm. Nhưng cuối cùng cô vẫn là lựa chọn cự tuyệt. Kiều Kiều, cô nên cân nhắc cho tốt, vị trí đại diện như vậy không phải ai cũng có thể nhận được. Thái Phân không cam lòng, từ trên lợi ích mà nói Kiều Kiều nhận công việc làm người đại diện này thì cô cũng được trích phần trăm. Nhưng hơn hết vẫn là xuất phát từ lợi ích của Kiều Kiều. Thái tỷ, tôi đã nghĩ kỹ, sẽ không nhận công việc này, lúc ký hợp đồng với công ty cũng có nói qua rồi. Đương nhiên là có. Hợp đồng có nói là một năm cô chỉ nhận 3 cái quảng cáo còn lại cô đều có thể từ chối. Chỉ là, cô thực sự không muốn suy nghĩ thêm một chút vậy là được rồi. Vậy phiền Thái tỷ hoãn lại cho tôi a. Nhìn vẻ mặt buồn bực của Thái tỷ đang đi ra khỏi cửa phòng. Khuôn mặt tươi cười của Hàn Kiều Kiều hiện lên vẻ phức tạp. 30 triệu phí đại diện cô đúng là muốn nhận. Thế nhưng cái mà cô không muốn chính là vì 30 triệu này liền khiến tình nghĩa giữa cô và tiểu đạo sĩ biến đổi. Giống như lúc cô lần đầu tiên nhìn thấy tiểu đạo sĩ. Thời gian qua đi vài chục năm rồi, cô hoàn toàn không biết tiểu đạo sĩ mấy năm nay đều đã trải qua chuyện gì nhưng vẫn dám đem tiểu đạo sĩ về nhà. Bởi vì cô tin tưởng tiểu đạo sĩ, thời gian nhẹ nhàng trở lại mười mấy năm trước. Các người là đang làm gì? Chúng ta đang tổ chức tiết mục, mọi người không thể xông vào. Alo, ta nói mười mấy năm trước, việc tổ chức tiết mục xảy ra chuyện, đó chính là lúc chụp hình đột nhiên có một nhóm người xông tới. Nhóm người này trực tiếp bao vây mọi người lại, mà nguyên nhân dĩ nhiên là bởi vì mẹ của một cô gái nào đó tới. Muốn dẫn con gái mình đi, cô gái đó chính là Hàn Kiều Kiều. Phía sau núi của Sơn Thôn, Hàn Kiều Kiều một mình trốn ở đó lau nước mắt. Cô biết mẹ của cô tìm đến cô, thế nhưng cô không muốn gặp mẹ của cô, càng không muốn cùng với mẹ của cô rời đi. Ồ, cô cũng biết khóc à, một thanh âm hài hước từ phía sau vang lên. Hàn Kiều Kiều quay đầu mới phát hiện tiểu đạo sĩ không biết từ lúc nào đứng ở phía sau đang nhìn cô cười. Tiểu đạo sĩ! Hàn Kiều Kiều lần đầu tiên không có dương nanh múa vuốt. Thanh âm thất lạc, buông lông mi không nói. Nếu như ngươi thực sự không muốn trở về cứ nói. Ta có một biện pháp. Một lúc sau, Hàn Kiều Kiều ngẩng đầu. Khuôn mặt nhỏ nhắn tèm lem nước mắt lộ ra biểu tình hy vọng. Lông mi dính nước mắt chớp chớp vài cái. Thực chứ, thực mà, bất quá ngươi phải dựa theo ta nói mà làm. Tốt, chỉ cần ngươi có thể giúp ta không bị mẹ mang đi. ngươi nói cái gì ta đều nghe. Xong, 3 ngày sau, Hàn Kiều Kiều đợi trong một cái hầm trú ẩn nhỏ phía sau núi. Tiểu cô nương dĩ nhiên không sợ bóng tối. Bất quá cũng may chính là 3 ngày nay con tiểu hoàng cẩu kia mỗi buổi tối đều sẽ ngồi trước cửa hang. Mới khiến cô không cảm thấy sợ hãi như vậy. 3 ngày sau, Hàn Kiều Kiều nhìn thấy người đầu tiên chính là tiểu đạo sĩ. Mà tiểu đạo sĩ lúc đó hướng về phía cô nhếch miệng cười nói một câu. Giải quyết xong rồi, mẹ của ngươi đã đi rồi. Hàn Kiều Kiều hoan hô. Lúc còn nhỏ cô căn bản cũng không biết tiểu đạo sĩ dùng biện pháp gì khiến mẹ của cô không công mà về. Cho tới sau này khi cô và đoàn chụp hình rời đi. Cô nghe đạo diễn nới mới biết chân tướng. Cách chương.